Thần Nobita, chương 114, cuộc hành trình đáy biển. Góc truyện audio.com. Hiểu rõ tình cảnh cả bọn. Doraemon cười tươi như hoa mà nói. Hay quá đi, cho tớ đi cùng với. Cùng với đó tớ góp ý là chúng ta nên đi cắm trại dưới đáy biển. Nơi đó có cả dãy núi đá cao chót vót lẫn nước biển trong xanh. Thỏa mãn ý của cả đám còn gì. Nghe đến đi xuống đáy biển thì Suneo một mặt không dám tin mà nói. Nhưng dưới đó không phải là áp lực cao lắm sao? Chúng ta sẽ bị ép dẹp lép á, Shizuka cũng lo lắng. Và lại chúng ta làm sao có thể thở dưới nước được chứ? Chaiyan một mặt khó chịu msf đệm vào. Và lại dưới đó tối thui. Có gì hay đâu, đi cắm trại phải là nơi có ánh sáng mặt trời mới có thể ngắm cảnh đẹp được chứ? Nobita ngược lại không vội phản bác mà một mặt tớ đi guốc trong bụng cậu rồi mà nói. Cái tính thích nói úp úp mở mở của cậu thì tớ còn lạ gì nữa. Nói đi, cậu lại có bảo bối nào chuẩn bị cho chuyến đi này à, Doraemon một mặt đương nhiên mà vỗ ngực bảo. Chuyện đó còn phải nói sao? Tớ là ai kia chứ? Tớ chính là mèo máy thông minh đến từ tương lai thế kỷ 22. Tớ, bla bla, bla bla, nhức đầu với trang tự thổi bức của Doraemon. Nobita không quản đến nữa mà quay qua mấy người Chaiyan. Suneo ngồi bên cạnh mà nói. Thế nào, hai cậu có chịu đi cùng bọn tớ không? Dẫu sao Doraemon có nhiều bảo bối lắm. Có bảo bối cho chúng ta có thể phiêu lưu dưới đáy đại dương cũng không phải là kỳ lạ á. Chaiyan ngẫm nghĩ lại đôi chút. Dẫu sao thì bảo bối của Doraemon vẫn là điều thần kỳ nhất mà mọi người từng biết. Và lại trong mắt cậu ta thì bảo bối Doraemon vẫn là không gì không làm được thần kỳ. Suneo lại không giống như Chaiyan tin tưởng như vậy Doraemon. Nhưng câu chuyện trên TV nói về chiếc tàu bị đắm chứa hàng hà sa số châu báu tài bảo luôn vang lên bên tai cậu ta. Dưới đáy đại dương vẫn luôn là điều bí ẩn đối với con người. Lại có ai biết dưới kia có phải vẫn đang có rất nhiều chiếc thuyền đắm chứa đầy tài bảo khác chưa được phát hiện đang đợi hắn đến thu gặt kia? Chứ, có Doraemon đảm bảo về sự an toàn nên Suneo nhanh chóng mà đáp lại. Tớ dĩ nhiên là đồng ý rồi. Chúng ta hãy khám phá đáy biển tràn đầy kỳ bí nào. Chaiyan thấy bạn gay Suneo đã đồng ý nên cũng nhanh chóng đồng ý theo. Shizuka thì vốn cũng không lo nghĩ quá nhiều. Đã cả đám cùng đi thì cô cũng đồng ý tốt. Thế là cả đám nhanh chóng hẹn nhau ngày cùng đi rồi ai về nhà nấy xin phép. Nhìn Doraemon loay hoay thay xăng đổ dầu cho một chiếc xe ô tô địa hình trong phòng. Nobita tò mò đi lại. Cũng thật bình thường à, thế mà nó lại là anh hùng hy sinh để diệt tên điên Kochi kia sao? Nobita nhìn chiếc xe như xe đồ chơi kia mà lẩm bẩm nói. Hà, cậu nói gì, đang cúi đầu hì hục loay hoay bảo dưỡng chiếc xe. Doraemon nghi ngờ quay đầu qua mà hỏi. Nobita vội vàng lấp liếm đi. À tớ là tò mò chiếc xe đồ chơi này dùng để làm gì đấy mà. Chiếc xe nghe thấy Nobita nói thì sừng cổ lên phát ra tiếng. Này nhé, tôi là Baki, chiếc xe thông minh siêu tân tiến cho các cuộc du hành thám hiểm. Bộ vi xử lý của tôi được tích hợp đủ loại thông số về sinh vật hải dương. Tập quán, bla bla Nobita sạm mặt lại mà nói. Mày còn được tích hợp tính năng cơ bom và thổi như bức nữa đúng không? Và cả bản năng của một sắc lang chính hiệu nữa chứ? Đọc qua Doraemon dãy chuyện dài này đâu có mấy người quên được cái xe xấu tính xấu nết này kia chứ. Mà tên này lại đặc biệt hám gái. Nhát gan, thiếu trách nhiệm mvvv nếu không phải kết thúc của nó thật là bi trắng thì đảm bảo là nhân vật được ăn gạch nhiều nhất trong cả tập truyện á. Nobita lúc đầu cũng khá là ghét tên nhân vật Baki chiếc xe này, đã vô dụng thì thôi. Lại tiếp tay cho Chaiyan và Suneo thông đồng làm bậy, còn nhẫn tâm không quản hai người mặc hai người sống chết. Lúc sau này còn không chịu thông báo cho mọi người tin tức quan trọng mà chỉ gọi riêng Shizuka ra nói riêng. Bên cạnh đó còn nhiều lần lâm trận đào ngũ, bỏ mặc chủ nhân, phản phúc, một tá tội trạng, cuối cùng cái chết kia nói là hy sinh vì nhân loại thì to tát quá.